Chàng rể siêu cấp, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6881 Tô Quốc Lâm không cam lòng. Chương 688 Tô Quốc Lâm không cam lòng. Tô Diệc Hàm hứng gió lạnh đến run rẩy rô với bị Tô Hải Siêu bỏ quên, trong lòng cô ta càng không phục dựa vào đâu mà bây giờ Tô Nghênh Hạ là bà chủ ăn trên ngồi trước, còn cô ta y ải phải sống túng quơ từ nhỏ đến lớn. Tô Diệc Hàm đều cảm thấy mình tốt hơn Tô Nghênh Hạ. Nhớ ngày đó lúc Tô Nghênh Hạ gả cho Hàn Tam Thiên, cô ta đã chê cười Tô Nghễn Hạ rất lâu, bởi vì đời này có khó có khả năng trở mình, sẽ hoàn toàn thua do tên ăn hại Hàn Tam Thiên. Nhưng bây giờ sự thật hung hăng tát vào mặt cô ta. Tuy Hàn Tam Thiên từng bị cười nhạo và sỉ nhục nhưng bây giờ đã xua tan lớp sương mù, thân phận thật sự của Hàn Tam Thiên bại lộ. Việc cô ta chê cười Tô Nghênh Hạ lại biến thành một cái tài vang đội đánh vào mặt mình. Mọi chuyện đầu khiến cô ta cảm thấy không phục và ấm ức, vì sao người đàn ông như vậy không xuất hiện bên cạnh cô ta mà lại trở thành chồng của Tô Nghễn Hạ. Chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng. Thậm chí có lúc Tô Diệc Hàm sẽ tưởng tượng nếu người Hàn Tam Thiên ấy là cô ta thì tốt biết bao. Nhưng Tô Diệc Hàm chưa từng nghĩ lại rằng, trong 3 năm đó, những uất ức mà Tô Nghè NS Hạ phải chịu. Cô ta có chấp nhận được hay không? Trở lại biệt thự nhà họ Tô, Tô Diệc Hàm mang vẻ mặt lạnh lẽo đi tới trước mặt Tô Hải Siêu, nghiến rằng. Anh chạy nhanh thật đấy. Chẳng lẽ nghiến lợi nói anh không phát hiện thiếu mất một người hả? Tô Hải Siêu đã phát hiện từ lâu, chỉ là anh ta không muốn quay trở lại tìm Tô Diệc Hàm mà thôi. Dù sao Tô Diệc Hàm với anh ta đã không còn tác dụng, cần gì phải quay đầu lại đón cô ta chứ? Không phải em đã về rồi hả? Tô Hải Siêu thản nhiên nói. Tô Diệc Hàm giận đến cả người run rẩy, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì lạnh tức giận nói. Tô Hải chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng siêu, anh đúng là một tên khốn, lúc này sự kiêu ngạo trước mặt Hàn Tam Thiên đâu rồi. Vậy mà còn quỳ xuống trước cậu ta, tôi cũng thấy mất mặt thay anh. Chuyện quỳ xuống này, Tô Hải Siêu đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình, bởi vì anh ta không muốn đời này cứ tiếp tục như vậy, anh ta hy vọng có thể tìm được cơ hội trở mình. Nhưng sau khi bị Hàn Tam Thiên từ chối, tôn nghiêm của Tô Hải Siêu đã hoàn toàn bị chà đạp. Chuyện này cả chính anh ta cũng không muốn nhớ lại, sao có thể bị người khác nhắc tới chứ. Bếp, Tô Hải Siêu đứng dậy, hung hăng tát vào mặt Tô Diệc Hàm. Nổi giận nói, Tô Diệc Hàm, tôi làm gì không tới lượt có đánh giá, hơn nữa có tư cách gì nói móc tôi. Chẳng lẽ có tốt hơn tôi hả? Chuyện làm nhục cười nhạo to nghèn hạ trước kia có làm không ít. Chẳng phải cô luôn cảm thấy mình ưu tú hơn Tô Nghèn Hạ, có thể sống tốt của Tô Nghênh Hạ hay sao? Có xem thứ có bây giờ đi, có tư cách gì so sánh với Tô chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng nghẽn hạ. Tô Diệc Hàm vuốt gò má nóng rát đau đớn, ấm ức nuốt nước mắt. Cô ta không thể phản báo những lời này, bây giờ toàn bộ thành phố Thiên Vân không ai có thể so sánh với Tô Nghèn Hạ, thật sự cô ta không có tư cách. Hơn nữa dựa vào địa vị của Tô Nghênh Hạ hiện tại, cho dù Tô Diệc Hàm gả vào nhà giàu có quyền quý gì đó ở thành phố Thiên Vân cũng không làm nên chuyện gì. Nhà giàu có quyền quý nào cũng không sánh bằng nhà họ Hàn, dù sao hiện nay nhà họ Thiên cũng dưới Hàn Tam Thiên. Tôi không bằng cô ta, nhưng đỡ hơn anh quỳ xuống trước người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệc Hàm dây dì ụa lần cuối, nhưng câu nói của Tô Hải Siêu lập tức khiến cô ta á khẩu. Tốt hơn tôi, nếu quỳ xuống có thể khiến Tô Nghênh Hạ tha thứ cho cô, thậm chí trở về cô nét nhà họ Tô, cô có quỹ không? Tô Hải Siêu nói, trở về công ty nhà họ Tô. Chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng. Chuyện này với Tô Diệc Hàm mà nói là chuyện nằm mơ cũng mơ tới, bởi vì chỉ có trở lại công ty nhà họ Tô cô ta mới có hy vọng trở lại cuộc sống trước kia. Nếu như quỳ xuống có thể xoay chuyển điều này, cô ta sẽ không do dự mà quỳ xuống. Không nói gì, là muốn quỳ hả, vậy cô có tư cách gì cười nhạo tôi? Tô Hải Siêu lạnh lùng nói. Lúc này, Tô Quốc Lâm tiến vào phòng khách thấy hai người cãi nhau mà xem như không có gì. Bây giờ Tô Quốc Lâm đã hối hận đến ruột gan đứt từng khúc. Trước kia ông ta xem Hàn Tam Thiên như kẻ bất lực, theo lý hiển nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam Thiên sẽ có hôm nay. Điều này khiến Tô Quốc Lâm thường xuyên không nhịn được tưởng tượng, nếu ban đầu thái độ của ông ta với Hàn Tam Thiên tốt hơn, có phải bây giờ đã thơm lây với Hàn Tam Thiên rồi không? Trước mặt đám bạn già, giờ đây Tô Quốc Lâm đã biến chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng thành người có địa vị thấp nhất. Tô Quốc Lâm đã nghĩ đủ mọi cách trốn tránh mấy bữa tiệc rượu bọn họ mới. Bởi vì lần nào tụ tập đám người kia cũng nhắc tới hiện giờ Hàn Tam Thiên đã lợi hại bao nhiêu, nếu nhà họ Tô có thể bám vào Hàn Tam Thiên. Nhất định sẽ lên như diều gặp gió, Tô Quốc Lâm nghĩ, dù kêu ông ta làm người giúp việc cho Hàn Tam Thiên ông ta cũng chịu, chỉ tiếc ông ta biết mình không có cơ hội đó. Cha có nghe nói tới tiệc trăm ngày của Hàn Niệm không? Tô Hải Siêu hỏi Tô Quốc Lâm, chuyện này đã khiến dư luận xôn xao, thư mới đã bị bàn tới 1 triệu đắt đó, con nói cha có thế không biết hả? Tô Quốc Lâm than thở nói, một là thư mới mà có thể bị hét tới cái giá đáng sợ như thế, điều đó cũng thể hiện sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Dù sao trước kia cả tiệc mừng thọ của Thiên Xương Thịnh cũng không khoa trương tới mức này. Quan trọng hơn là, 1 triệu chỉ là vé vào bản mà thôi. Còn phải tặng quà cho Hàn Niệm nhất định đó lại là chương 6881. Tô Quốc Lâm không cam lòng một số tiền đắt đỏ hơn. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều người y hiểu mình luồn cúi muốn tham gia. Cha có thể thử nghĩ cách hay không? Bây giờ nhà chúng ta suy sụp như vậy, muốn trở mình chỉ có thể dựa vào Hàm Tam Thiên. Tô Hải Siêu nói, chuyện anh ta không giải quyết được chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tô Quốc Lâm. Nghĩ cách, Tô Quốc Lâm cười tự giễu, nói, nếu lúc trước chúng ta không độc ác với Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ như vậy, nói không chứng còn có cách. Nhưng nghĩ kỹ lại những chuyện từng làm, nếu con là Hàn Tam Thiên, con có tha thứ cho chúng ta không? Tô Hải Siêu biết mình đã làm bao nhiêu chuyện quá giảng, hơn nữa sau khi Tô Nghèn Hạ dần dần lấy lại được địa vị ở công ty nhà họ Tô, anh ta còn nghĩ đủ mọi cách nhằm vào Tô Nghênh Hạ. Nhưng trong mắt Tô Hải Siêu, những chuyện đó đã qua. Dù sao mọi người cũng là thân thích, có cần phải tính toán chỉ ly như vậy không? Chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng. Còn có, Tô Hải Siêu vô liêm sĩ núi. Tô Quốc Lâm y áp đầu trên mặt mang vẻ cười nhạo, hai chữ này thật sự buồn cười. Theo tính cách của Tô Hải Siêu, nếu hôm nay người đắc thể là anh ta sẽ chỉ chà đạp Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ thêm, sao lại tha thứ chứ? Tô Hải Siêu, lừa minh đối người có tác dụng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cha không muốn giúp con, mà là bây giờ cha không có cách. Tô Quốc Diệu nói, cha, không thử sao biết được. Chẳng lẽ cha muốn bị đám bạn bè kia chế giễu cả đời ư, con biết. Bây giờ cha đang trốn bọn họ cả uống rượu cũng không dám đi là do sợ bị chê cười. Nhưng nếu chúng ta có thể đứng bên phía Tô Nghênh Hạ lần nữa, trở lại công ty nhà họ Tô. Còn ai dám cười nhạo cha? Tô Hải Siêu hỏi, câu này đã nói trúng tim đen của Tô Quốc Diệu. Hiện tại chuyện ông ta không thể chấp nhận nhất vẫn là không ngóc đầu lên được trước đám bạn già. Mặc dù chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng nhà họ Tô lúc trước chỉ là gia tộc hạng 2 ở thành phố Thiên Vân, nhưng đủ vốn liếng để ông ta diễu võ dương oai trước mặt bọn họ. Nhìn lại bây giờ ông ta chẳng là gì, hơn nữa ông ta biết ông ta không tham gia tiệc rượu, chủ đề trọng tâm của bọn họ nhất định cũng là ông ta. Tô Quốc Lâm không cam lòng siết chặt nắm đấm. Cha, nói gì thì Tô Nghênh Hạ cũng là con cháu của cha muốn gặp cô ta không thể nào trốn không gặp. Tô Hải Siêu tiếp tục nói. Tô Quốc Lâm hít sâu một hơi, bảo, được cha sẽ cậy già lên mặt một lần, cho dù nó không gặp cha cũng không mất mát gì. Trong lòng Tô Hải Siêu vui vẻ, đồng thời cũng chỉ có thể cầu nguyện Tô Quốc Lâm ra mặt sẽ có tác dụng, nếu không anh ta thật sự không thể nghĩ ra được cách khác. Biệt thự sườn núi, Hàn Tam Thiên đang kể chuyện xảy chương 688, Tô Quốc Lâm không cam lòng này Tỏ Nghênh Hạ không hề đồng tình thương xót chút nào. Trong lòng cô, hai người Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm đã không còn quan trọng từ lâu, bây giờ Tô Nghênh Hạ nhiều nhất chỉ xem bọn họ đều là người họ Tô mà thôi, không có chút tình cảm thân thích nào. Theo tính cách của Tô Hải Siêu, anh đoán anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù sao hiện tại chỉ có em mới cứu được công ty nhà họ Tô. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, liên quan gì tới em, công ty nhà họ Tô lợi hại như vậy cũng là nhờ anh. Tô Nghênh Hạ phản bác, của anh chính là của em. Hàn Tam Thiên cười nói. Thật hả? Tô Nghênh Hạ ngẩng đầu, nhường mày nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi. Của anh là của em, nhưng của em, vẫn là của em, dùng không? Đương nhiên rồi, Hàn Tam Thiên không chút do dự nói. Thi Tinh ở bên cạnh thở dài một hơi, đứng dậy khởi sofa nói. Tới giờ phát đường rồi, bà già như mẹ vẫn nên tránh đi ngay thì hơn. Cách chương.